Vũ Hạo gượng cười. Những người có thể tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái này thì có ai không phải là tinh anh thật sự. Chúng ta đã sử dụng Hoàng Kim Lộ một lần rồi, nên nhất định bọn họ sẽ có phòng bị. Điểm yếu nhất của Hoàng Kim Lộ chính là chỉ có thể công kích một hướng duy nhất. Nếu đối phương có chuẩn bị thì khả năng thành công của chúng ta sẽ không còn cao nữa. Chúng ta một người hai hồn hoàn, một người ba hồn hoàn. Nếu đối thủ là hồn tông thì chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vương Đồng lại im lặng, dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó. Vũ Hạo vỗ vai. Đi, chúng ta tu luyện thôi, tăng thêm được chút nào hay chút đó. Dù có ra sao, chúng ta cũng phải cố hết sức. Tuyệt đối không thể để vinh quang của học viện Sử Lai Khắc và đường môn vì chúng ta mà hao tổn. Ừ. Các trận thi đấu vòng tròn vẫn tiếp tục diễn ra đều đặn. Ở vòng thi đấu này, mỗi đội phải đấu 7 trận. Nếu muốn vào vòng kế tiếp, ít nhất phải thắng 5 đối thủ. Còn muốn chắc chắn hơn thì phải 6 đối thủ mới được. Sau 2 ngày, lượt thi đấu đầu tiên của vòng đấu loại cũng kết thúc. Vòng này so với vòng đấu loại ban đầu thì thoải mái hơn rất nhiều. Các đội rối rít bàn luận và điều chỉnh chiến thuật. Một trận thi đấu đều rất gay cấn, nhưng không còn tính chất liều mạng như vòng đầu tiên nữa. Vòng đấu loại không những ác liệt mà còn có một ảnh hưởng nhất định đến vòng thi đấu vòng tròn. Bởi vì có một số học viện sẽ có thành viên chủ chốt bị thương, cho nên lượt đầu tiên chưa có tình huống kích thích nào. Vì thực lực của mỗi đội ra thi đấu không hẳn đều là đội hình mạnh nhất. Nhưng nếu là người sáng suốt sẽ nhìn ra đây chỉ là sự bình lặng trước một cơn bão lớn. Các trận đấu kế tiếp sẽ không êm ả như vậy nữa. Khi trời chuyển đêm, Vương Lão Sư, ngài dẫn chúng ta đi đâu thế? Bối Bối tò mò hỏi Vương Ngôn. Đã một ngày sau khi bọn họ thi đấu trận đầu tiên ở vòng đấu loại, ngày mai là bọn họ phải đấu tiếp trận thứ hai. Vậy mà sau bữa cơm chiều, Vương Ngôn đã dẫn cả đội ra khỏi Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm. Nơi này vốn là khu vực náo nhiệt nhất của thành Tinh La, nên khi bọn họ vừa ra khỏi, lập tức trông thấy cảnh người người tấp nập. Vương Ngôn mỉm cười. Ta dẫn mọi người đến một nơi, cứ đi theo ta là được. Chúng ta đến đây đã nhiều ngày mà cũng chỉ tu luyện, tinh thần có lẽ khá căng thẳng. Như vậy cũng không tốt, nên ta dẫn mọi người ra ngoài thư giãn tinh thần. Như thế mới có lợi cho trận thi đấu kế tiếp. Thư giãn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng có chút kỳ quái. Bọn họ đều đoán được có lẽ đối thủ trận kế tiếp của bọn họ không phải đội tầm thường. Vậy mà Vương Lão Sư còn dẫn mọi người ra ngoài thư giãn. Chuyện này tin được không? Bất quá, Vương Lão Sư của bọn họ càng lúc càng biết đóng kịch hơn trước. Thế nên không ai lên tiếng hỏi nữa, bởi vì bọn họ biết Vương Ngôn có làm gì và dẫn mọi người đi đâu cũng vì muốn bọn họ có được thành tích tốt nhất trong các trận kế tiếp. Từ khi cuộc thi đấu hồn đại tái bắt đầu đến nay, thành Tinh La càng lúc càng có vẻ chật chội. Mọi người di chuyển đều không thể đi quá nhanh, nhất là ngã tư đường gần quảng trường Tinh La. Thật sự không thể chen vào nổi. Mỗi ngày đều có dân chúng đến xếp hàng chờ vào xem trận đấu ngày hôm sau. Mấy ngày nay, Vương Ngôn đi đi về về nên đã nắm rõ đường ở khu vực này. Ông ta dẫn mọi người len lỏi vào đám đông, tiếp tục đi qua mấy ngã tư, rồi dừng lại ở một tòa nhà có kiến trúc hình tháp. Tòa kiến trúc này khá nhỏ bé so với những tòa nhà lân cận. Ở trước cửa có treo một tấm bảng, trên tấm bảng có một ký hiệu hình cây búa, phía dưới cây búa là những đường hoa văn. Thấy tấm bảng này, mọi người đều có vẻ hiểu ra, nhưng có mỗi Vũ Hạo là còn chút mờ mịt. Vũ Hạo quay sang hỏi nhỏ Vương Đông. Đây là nơi nào thế? Vương Đông đáp. Đây là phòng đấu giá. Cậu xem cái ký hiệu kia kìa, ký hiệu hình cây búa chính là tượng trưng cho phòng đấu giá. Những cửa hàng dùng ký hiệu là cây búa cũng chỉ có phòng đấu giá hoặc cửa hàng thợ rèn mà thôi. Nhưng dấu hiệu cây búa của cửa hàng thợ rèn thì thô hơn cái này nhiều. Hơn nữa, cho dù là ban đêm thì ở cửa hàng thợ rèn cũng sẽ phát ra những tiếng búa gõ đập. Thì ra là thế.

Đồng thời, nó cũng là một thành viên của sự lấy các thất quái. Nhưng kết quả thế nào, có ai có thể dám chắc thiên tài sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Mà hồn đạo khí chính là một thứ giúp chúng ta có thể hạn chế phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tác dụng của hồn đạo khí thế nào hẳn là mọi người đều đã thấy. Như hồn đạo khí phi hành, nếu không có nó thì mọi người có thể trong một thời gian ngắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà đến được đây không? Nếu nó không có tác dụng thì tại sao đến cả một cường giả thực lực khủng bố như Huyền Lão vẫn sử dụng nó? Đó là một trong những hồn đạo khí cao cấp nhất của viện chúng ta. Nhưng cao cấp hơn nó còn có hồn đạo khí cấp 9 và cấp 10 nữa. Hơn nữa, ta tiết lộ một chút với các con. Tu vi của Huyền Lão còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của mọi người. Vũ hồn của Lão là Thao Thiết Thần Nghiêu, một vũ hồn cực kỳ hiếm thấy. Cô có thể xem nó là vũ hồn biến dị cũng không sai. Loại vũ hồn này có một khuyết điểm là phải không ngừng ăn uống cũng là một dạng tu luyện. Hiện nay, chính xác tu vi của Huyền Lão đã là cấp 98, phong hào Thao Thiết, siêu cấp phong hào đấu la. Trong tình huống một đấu một thì tìm khắp đại lục này khó có ai có thể là đối thủ của ông. Mặc dù mọi người đã biết nhất định tu vi của Huyền Lão không thấp, nhưng khi nghe thấy con số 98 từ miệng Vương Ngôn, cũng không khỏi giật mình, hít sâu một hơi. Cấp 98, cái này là khái niệm gì đây? Trên cấp 90 là bậc phong hào đấu la, nhưng sau cấp bậc này, mỗi lần tăng cấp chính là một sự thay đổi rõ rệt về chất, nhất là sau khi vượt qua cấp 95. Những người này không còn gọi là phong hào đấu la bình thường nữa, mà chính là siêu cấp phong hào đấu la. Ví dụ đơn giản thế này, một người mới vừa đạt cấp 90, nếu gặp hồn thú 10 vạn năm thì chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy, trừ khi vũ hồn và hồn hoàn thật mạnh, nếu không đối đầu với hồn thú 10 vạn năm chỉ có con đường chết. Nhưng phong hào đấu la cấp 92, 93 thì khác, lúc này miễn bọn họ không gặp phải thú vương thì cũng có thể liều mạng một trận. Còn siêu cấp đấu la cấp 95 thì đổi ngược lại hồn thú 10 vạn năm, trông thấy bọn họ sẽ phải quay đầu bỏ chạy. Cho dù hồn thú đã đột phá đạt đến 20 vạn năm cũng không ngoại lệ. Cấp bậc của Huyền Lão thì có thể nói thực lực của Lão tương đương với cả Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Chính là cường giả của cường giả, một người có thực lực cực kỳ khủng bố. Lần này, Vũ Hạo mới hiểu được tại sao khi Huyền Lão tức giận mình lại sợ hãi đến vậy. Thậm chí tinh thần hải của mình khi đó có Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế Chấn Thủ cũng rung động thật lớn. Đó cũng là vì tu vi của Huyền Lão quá khủng bố. Nếu là mấy trăm năm trước, ta có thể nói những người có tu vi như Huyền Lão chính là những cường giả vô địch. Nhưng hiện nay thì không chắc nữa. Bởi vì ở đế quốc Nhật Nguyệt đã xuất hiện vài hồn đạo sư cấp 9 cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ có thể đối đầu được với Huyền Lão, thậm chí còn có khả năng uy hiếp cả tính mạng của người. Hồn đạo sư cấp cao cũng là một dạng cường giả khủng bố. Tuy phương thức chiến đấu của bọn họ khác chúng ta, nhưng bọn họ vẫn có thể thông qua hồn đạo khí để hồn kỹ của mình phát ra uy lực cao nhất. Hơn nữa, các con đừng quên, hồn đạo sư cấp 9 chưa phải là hồn đạo sư cấp cao nhất. Nếu đế quốc Nhật Nguyệt xuất hiện hồn đạo sư cấp 10 thì sao? Chúng ta làm sao là đối thủ của bọn họ đây? Khi Vương Ngôn nói đến đây, giọng nói của y đã có chút kích động. Còn một điều, tuy lúc này chưa ảnh hưởng đến các con và các hồn sư khác, nhưng theo đà phát triển sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hồn sư, đó chính là hồn thú. Hồn thú? Đối với lời nói không đầu không đuôi này của Vương Ngôn khiến mọi người có chút không theo kịp. Vương Ngôn gật đầu. Ý của ta chính là số lượng hồn thú. Các con hẳn đã là biết, từ xa xưa hồn thú đã tồn tại ở đại lục đấu la này. Hơn nữa khi đó còn chưa xuất hiện con người. Có thể nói khi ấy đại lục chúng ta chính là thế giới của hồn thú. Con người cũng tiến hóa từ hồn thú mà thôi. Chúng ta là một dạng hồn thú có trí tuệ. Thời gian dần trôi, khoảng 10 vạn, thậm chí là 100 vạn năm trước,